Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, truy tung Tiêu Diễm. Diệp Hiên mục đích là đánh giết Tiêu Diễm, Viêm gia sự tình bất quá là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Xử lý xong về sau, rất nhanh liền bị hắn quên sạch sành sanh. Hệ thống, có phải hay không còn không thể theo dõi được Tiêu Diễm hạ lạc? Diệp Hiên từng nhiều lần để cho hệ thống thẩm tra Tiêu Diễm tung tích. Hệ thống nhưng thủy chung không có cách nào, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Chủ ký sinh, Tiêu Diễm là thiên mệnh con trai, có đại khí vận, hệ thống vô pháp trực tiếp thẩm tra tung tích của hắn. Hệ thống âm thanh vang lên, để cho Diệp Hiên lại một lần nữa lâm vào thất vọng bên trong. Thương Lan đại lục địa vực bao la, như vậy không mục đích gì tìm kiếm, như thế nào mới có thể tìm tới Tiêu Diễm, nhất là Diệp Hiên một năm về sau, sẽ tiến vào giữa bầu trời vực, đến lúc đó ai biết Tiêu Diễm cái này yêu thiêu thân, sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì, tuy nhiên không có cách nào trực tiếp tra ra được Tiêu Diễm. Nhưng chủ ký sinh có thể thông qua Tiêu Diễm cuộc đời kinh lịch trải qua, dự đoán ra Tiêu Diễm hạ lạc, hệ thống tiếp theo lại bổ sung một câu. Câu nói này nhưng là để cho Diệp Hiên thấy được một tia hy vọng. Không tệ, tuy nhiên sự xuất hiện của ta đã cải biến Tiêu Diễm bộ phận vận mệnh, nhưng hắn trưởng thành quỹ tích hẳn là sẽ không biến động. Ta chỉ cần phân tích một chút hắn cuộc đời kinh lịch trải qua, có lẽ thật đúng là có thể tìm ra Tiêu Diễm hạ lạc. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã bắt đầu phân tích Tiêu Diễm cuộc đời tới. Tiêu Diễm 12 tuổi lúc tu vi hạ xuống, trở thành trong mắt mọi người phế phẩm. Đến 15 tuổi thời điểm, cha Tiêu Nguyên bỏ ra giá thật lớn, chuẩn bị đem hắn đưa vào chân vũ thánh địa. Chỉ bất quá Tiêu Diễm còn không có bái nhập thánh địa, liền bị Lý Yên Nhi từ hôn, nhục nhã phía dưới. Ngày tiếp theo cầm chân vũ thánh địa cùng ta cái này thánh tử đều ghi hận. Theo sau kinh lịch, trải qua, Tiêu Diễm kích hoạt lên bàn tay vàng, đạt được kiếm thánh Thiên Lam Tử truyền thụ diệt thế kiếm pháp. Bắt đầu đi đến thu thập 9 đại cổ kiếm kiếm ý lộ trình. Nhưng lần trước gặp được Tiêu Diễm, hắn đã nắm Viêm Dương kiếm ý. Điều này nói rõ hắn đã đem Viêm Dương cổ kiếm dung hợp. Bằng không hắn cũng không khả năng tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền theo đoán thể cảnh đột phá đến linh động cảnh. Về sau cùng ta lúc đối chiến lại kích hoạt huyết mạch thiên phú, lần nữa đột phá đến chân linh cảnh. Nghĩ đến Tiêu Diễm bật hách vậy tốc độ đột phá, Diệp Hiên nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu. Theo nguyên bản nội dung cốt truyện phát triển, Tiêu Diễm lúc này hẳn là trước khi đến tinh vẫn cổ kiếm xuất thế địa điểm. Diệp Hiên nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên nhất động. Hệ thống, giúp ta thẩm tra 9 đại cổ kiếm vị trí. Được rồi, chủ ký sinh, xin chờ một chút. Hệ thống vang lên âm thanh, để cho Diệp Hiên cảm thấy nhất thời vui vẻ. Mai táng 9 đại cổ kiếm địa phương là Tiêu Diễm vĩnh viễn cũng không bước qua được mấy cái khu vực cần phải đi qua. Chỉ cần biết rằng mấy cái này địa phương Tiêu Diễm cầm không chỗ nhưng độn, trừ phi hắn không còn tu luyện diệt thế kiếm quyết, đổi tu những công pháp khác. Sau một lát, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, thẩm tra hoàn tất, mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra một tấm khổng lồ bản đồ. Trên bản đồ biểu thị lấy 9 cái điểm đỏ. Rất hiển nhiên cái này 9 cái điểm đỏ đại biểu cho 9 đại cổ kiếm mai táng chi địa. Quả nhiên, mai táng Viêm Dương cổ kiếm địa điểm ngay tại Viêm Dương Thành. Khó trách ngày đó ta có thể ở trong quán rượu nhỏ đụng phải hắn. Xem ra khi đó hắn hẳn là vừa mới dung hợp Viêm Dương cổ kiếm. Trên bản đồ, chân vũ thánh địa cảnh nội biểu thị lấy một cái điểm đỏ. Diệp Hiên liếc mắt liền phát hiện, cái này điểm đỏ địa chỉ vào chỗ với Đại Viêm Vương triều quốc đô Viêm Dương Thành. Cũng theo Tiêu Diễm phóng thích Viêm Dương kiếm ý trong cảnh giới. Đánh giá ra hắn hẳn là mới vừa dung hợp xong Viêm Dương cổ kiếm. Bằng không hắn kiếm ý không có khả năng yếu như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.